Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 636, giết vào Nhật Hàn chiến khu. Bá Vương Hạng Vũ, sát thần Bạch Khởi, cái này hai tôn hoa hạ chiến thần danh hào, liền xem như Nhật Hàn khu người chơi, cũng là nghe nhiều nên thuộc, như thế, sát thần như là thiên hàng. Đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, có thể nào không để bọn hắn tim mật đều tang? Tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ bất quá đến hoa hạ chiến khu quốc cảnh dây bên trên dạo qua một vòng. Vậy mà đưa tới đối phương lôi đình thủ đoạn, lúc này liền xem như hối hận cũng không kịp, không để cho chúng ta công việc, chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Trong tuyệt vọng, những này người chơi cũng là không thể không phấn khởi dư dũng, từ bỏ ý niệm trốn chạy, một lần nữa đầu nhập vào chiến trường. Mà chiến đoàn phía trước, Kỳ Lân quân tiến quân thần tốc giết tiến quân địch về sau, một trận không chút huyền niệm đồ sát cũng liền triển khai như vậy. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm, tiếng kim thiết chạm nhau, cùng lưỡi dao đâm vào thân thể thanh âm, xen lẫn thành một bước để cho người ta tuyệt vọng họa diện. 50.000 kỳ lân quân xếp thành một đạo thật dài chiến tuyến, từng bước một hướng phía Nhật Hàn chiếm cứ 1 triệu quân đoàn nghiền ép lên đến. Những nơi đi qua, chi tàn xương gãy, thây ngang khắp đồng. 14 cái này một màn kinh khủng, đơn giản khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng mà, đây chính là chiến tranh. Lựa chọn mở ra chiến sự, liền muốn có là gánh chịu hậu quả giác ngộ. 50.000 kỳ lân quân, như là chiến trường cối xay thịt đồng dạng, ép qua chiến trận của đối phương. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cùng Hạng Vũ hai tôn sát thần, cũng là đột nhiên bộc phát ra sôi trào sát ý, song song gia nhập chiến đoàn, giết thần quyết cùng bá vương thương, đồng thời ra tay. Chuẩn thánh cấp võ tướng uy lực thớt kỹ năng, thêm bên trên phạm vi lớn giết tổn thương, rơi trong đám người, chỉ có hai cái có thể hình dung. Cái kia chính là đồ sát, bởi vì có tiêu thiên áp chế. Cái này hai đại chiến thần, bình thường thời khắc cũng không có triển lộ ra kinh khủng một mặt. Mà giờ khắc này đạp trên chiến trường, lại là sinh tử tồn vong quốc chiến. Cứ việc đối mặt là thực lực chênh lệch to lớn người chơi bình thường, cái này hai tôn sát thần cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Bạch Khởi danh hào sát thần, sát thiên giết sát chúng sinh, Hạng Vũ danh xưng sở bá vương, dám cùng Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ, đều là lâu lịch chiến trường. Hai người uy lực vô cùng, kỹ năng quét ngang hậu phương, trực tiếp liền đem cái này một chi xâm lấn hoa hạ Nhật Hàn khu người chơi đội ngũ gần như toàn diệt. Cùng lúc đó, phía trước danh xưng 1 triệu chiến quốc võ sĩ quân đoàn, tại kỳ lân quân dễ như trở bàn tay trùng sát phía dưới, cũng là như là mùa thu lúa mạch đồng dạng, liên miên bị thu gạt. Bên này ngược lại chiến cuộc, không khỏi lệnh cô Izumi tấn ba mặt như màu đất, hết thảy trước mắt hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Lúc này, hắn cũng ý thức được, chính mình nhất định là bị lừa, tự cho là có thể đoạt chiếm tiên cơ, mò được không ít chỗ tốt, thực tế bên trên lại là trở thành người khác dò đường quân cờ. Mà giờ này khắc này, đứng tại giữa không trung, xa xa chỉ huy chiếm cứ tiêu thần, căn bản còn chưa từng ra tay. Giờ này khắc này, cô Izumi tấn ba trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ oán hận, hận những cái kia đem chính mình coi là quân cờ cùng bia đỡ đạn phía sau màn ra hỏa, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hồn nhiên quên đi nếu như không phải là của mình tham lam, lại sao có thể trở thành đối phương quân cờ đây. Nhìn xem hướng phía chính mình đè xuống hai đạo khổng lồ vô biên khí tức, cô Izumi tấn ba vội vàng cao giơ hai tay, hướng phía giữa không trung tiêu thiên quát to lên. Chờ, chờ một tí, chúng ta cũng là bị người lợi dụng. A, nhìn thấy đối phương quân đoàn thống soái người rốt cục đứng dậy. Tiêu Thiên khóe miệng, chưa phát giác lộ ra một tia lạnh lùng tiếu dung. Điểm này, hắn đã sớm nhìn ra. Thế nhưng, coi như biết đối phương là bị người lợi dụng, cho người ta làm thương. Thế nhưng, cái này lại có quan hệ gì? Phàm là bước vào Hoa Hạ quốc cảnh, cũng chỉ có một hạ trang. Nhưng mà cô Izumi tấn ba, tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. Nhìn thấy hai tôn sát thần tại Tiêu Thiên ánh mắt ra hiệu dưới tạm thời đình chỉ công kích, không khỏi đưa tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh. Lập tức làm bộ một bộ đau khổ vô cùng biểu lộ. Chúng ta không phải muốn chân chính đối phó Hoa Hạ khu. Kỳ thật, chúng ta cũng là bị người lợi dụng. Bị người hại a. Giờ này khắc này, một triệu chiến quốc quân đoàn cơ hồ đã bị tàn sát hầu như không còn. Go Izumi tấn ba không còn ý khác. Hiện tại hắn ý niệm duy nhất liền là bảo toàn chính mình, nhanh trốn hồi chính mình chiến khu. Uy thế lớn lao từ hướng trên đỉnh đầu thả ra, đứng thẳng ở giữa không trung. Tiêu Thiên trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng, đem ngươi chủ sử sau màn, cùng kế hoạch của các ngươi nói hết ra a. Là không, không phải kế hoạch của chúng ta. Ta cũng là bị lợi dụng, cũng là người bị hại. Vốn đang chuẩn bị thừa cơ bán mấy dưới thảm cô Izumi tấn ba. Trong lúc đó cảm giác được đỉnh đầu lăng lệ sát ý, dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng đem nửa câu nói sau thu hồi, liếm môi một cái, quyết tâm trong lòng, vì mình cầu được sinh tồn, hắn đã quyết tâm muốn bán đối phương. Cái gì minh hữu, cái gì liên thủ, tại lợi ích trước mặt, tính là cái gì chứ? Nghe xong đối phương tự thuật, Tiêu Thiên mặt bên trên, cuối cùng vẻ tươi cười dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh sát ý lạnh như băng. Kỳ thật, coi như không có đối phương nói thẳng ra, hắn cũng có thể suy đoán ra 8-9 phần 10. Lần này trên đời công hoa, nước Nhật cùng đồ chua nước, đều chẳng qua là bị phía sau một con kia bàn tay lớn đẩy ra quân cờ mà thôi. Dùng đến sò xét Hoa Hạ khu thực lực, kiềm chế Hoa Hạ khu chiến lực, làm hậu mặt chân chính tiến công làm chuẩn bị. Chỉ là, cái này thế lực sau lưng đồng thời không ngờ rằng, Tiêu Thần cùng Hoa Hạ khu cũng không dựa theo dự liệu của bọn hắn ra bài. Tại biết rõ là đối phương chỉ là một chi đánh nghi binh quân đoàn tình huống dưới, y nguyên mãnh hổ vồ thỏ, lấy lôi đình thủ đoạn, đem cấp tốc miểu sát. Tốt, ta đã biết. Nghe xong đối phương miêu tả, 407 Tiêu Thiên thì là lạnh lùng gật gật đầu. Như vậy, ngươi cũng có thể chết đi. Cái gì? Go Izumi tấn ba trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ta rõ ràng đã đem sở hữu kế hoạch nói cho ngươi biết. Vậy thì thế nào? Ta khi nào nói qua muốn thả qua các ngươi? Tiêu Thiên khóe miệng lần nữa trồi lên một tia cười lạnh. Mặc kệ là quân cờ vẫn là phía sau màn làm chủ, chỉ có đạp bên trên Hoa Hạ khu lãnh thổ, liền là Hoa Hạ khu địch nhân. Đối với địch nhân, ta lại chưa từng nương tay. Ngươi, Go Izumi tấn ba con mắt bỗng nhiên trừng trừng, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, làm là thông quan chiến quốc thế giới người chơi, hắn cũng là có thực lực không tầm thường. Giờ phút này, một âm một dương hai đạo lực số lượng lập tức tại quanh thân quanh quẩn, mắt thấy là phải hóa thân cường đại quỷ vũ sĩ. Nhưng mà không đợi hắn ra tay, giữa không trung đột nhiên có một đạo trường thương màu đen rơi xuống, nương theo lấy một tia chớp vạn quân lực lượng, trong nháy mắt đem oanh sát tại Tiêu Thiên một level 200 thực lực trước mặt. Một cái hơn 900 cấp người chơi căn bản không có mảy may năng lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị hắn lật tay miểu sát. Cùng lúc đó, lần này xâm lấn Hoa Hạ chiến khu 1 triệu quân đoàn cũng đều bị hai đại sát thần cùng Kỳ Lân quân tàn sát hầu như không còn. Ngắm nhìn phía trước, Tiêu Thiên lạnh giọng ra lệnh, trọng chỉnh Kỳ Lân quân, theo ta giết vào Nhật Hàn khu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.